Chương 989, 6.000 đại trương thủ quy duyệt thư hữu tu tiên, hòa thị bích. Thanh Trần Như Ý gấm đỏ nghe được Bách Nghiêm thành chủ như vậy gọi hàng Thanh Trần, tháng tứ đẳng năm cái trời bức tu sĩ, đang tránh né đảo đảo cha tìm đồng thời, đồng loạt thụ lỗ thai, sáng lên ánh mắt. Ân Tích, Ân Ai liên tục hai vị trưởng lão, vẫn tại trong tay người kia, thậm chí vọt Hoàng Hà đêm hôm đó đại bại, QNZ hoàn toàn là bởi vì nàng trước hỏng tộc nhân tâm tư, mới đưa đến đại gia một bước sai, từng bước sai đã nàng ở đây, vậy cũng đừng nghĩ đi. Tháng 4 cắn răng đồng thời, Tây Môn giới QNZ đang chăm chú đến cùng ai là Thanh Trần. Cô nãi nãi Tây Môn vận, chính là bị nàng theo ba môn bãi cứu đi, thiên dụ quan nơi đó, hắn không đi được, có một số việc, còn chỉ có thể hỏi nàng. Thế nhưng là, ánh mắt của bọn hắn đều muốn nhìn xuyên, lại không nghe được bất luận kẻ nào đáp lại Bách Nghiêm thành chủ, mà Bách Nghiêm QNZ kỳ quái, thế mà QNZ lại không gọi hàng. Tháng 4 đầu góc từ trước đến nay so với tộc nhân xoay chuyển nhanh, rất nhanh liền hoài nghi, người ta là để phòng bọn họ tìm nàng, vì lẽ đó dùng ngầm truyền âm phương thức, đã cùng Bách Nghiêm có liên lạc. Tứ ca, Như Ý gấm đỏ là thứ gì tháng 6 sở hữu không hiểu chuyện, đều sẽ hỏi tháng 4. Bách Nghiêm làm sao lại nói, xem ở Bình Lô nói nhiều như vậy tính mạng phân thượng, mượn nàng Như Ý gấm đỏ người kia đã có khiến người sợ hãi thiên tàn đèn, như Như Ý gấm đỏ cũng là lợi hại gì tiên bảo, bọn họ khẳng định muốn nghĩ biện pháp khác, cướp được vật kia. Như Ý gấm đỏ, tháng 4 có chút trầm ngâm, rất nhiều năm trước, ta ngược lại là nghe Ân Ai trưởng lão đề cập qua một câu, vật kia là cổ tiên dùng để đưa tin pháp bảo, nghe nói có thể không nhìn khoảng cách. Không phải có thiên âm chúc sao tháng 6 lăng lăng tới một câu. A tháng 4 mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc lấy ra cùng ngoại giới liên hệ đặc biệt ốc biển, đối bên trong, đem nơi này hết thảy báo cáo ra ngoài. Phổ An cùng hắn mang nhân mã, sắt vũ mà quay về, lại chính vào bọn họ phá Bình Lô nói thành phòng đại trận, lại thêm truyền tống trận cũng bị bọn họ phá hư, tùy tiện tưởng tượng, tháng 4 liền hiểu rõ, vì sao Bách Nghiêm sẽ nói. Như Ý gấm đỏ quan hệ đến Bình Lô nói mấy vạn người tính mạng. Bọn họ là sợ Ân Diệp trưởng lão dẫn người giết đi vào. Bình Lô nói hiện tại hư đây, tiên minh tại đối phó bọn hắn từng cái căn cứ, căn bản rút không ra nhân thủ tương trợ, vì lẽ đó chỉ có thể cầu một chỗ tháng 6, để 10 năm, thập lục bọn họ xem trọng phủ thành chủ, vô luận người nào vào trong, đều muốn nhớ kỹ, Thanh Trần khẳng định muốn tránh đi chúng ta bí mật liên hệ Bách Nghiêm. Là tháng 4 phân phó xong tháng 6, liền đứng tại phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua thật mỏng kết giới, gấp chằm chằm thành tây tường chỗ, liền sợ bỏ lỡ đại cửu nhân. Thiên mẫu mất, mỗi căn cứ tràn ngập nguy hiểm, tộc nhân hiện tại nhu cầu cấp bách một trận đại thắng, đến trọng chỉnh sĩ khí, nếu không làm có đầu góc trời bức tu sĩ, hắn kỳ thật rất không minh bạch, lúc trước chư vị trưởng lão, làm sao lại như vậy tin tưởng âm tôn cái kia lão nấm mốc quỷ. Bao nhiêu năm ẩn nút, một buổi hóa thành hư không không nói, bọn họ còn mất trọng yếu nhất thiên mẫu. Ân Ai trưởng lao đối Thanh Trần phạm ngu xuẩn, hắn không cảm thấy có bao nhiêu sai, bởi vì thiên mẫu mới là trời bức tộc trọng yếu nhất bảo bối, thế nhưng là kia nha đầu chết tiệt kia, hết LN Na Y đến LN Kha cờ đùa nghịch người, thực là đáng chết. Huống chi từ bên ngoài truyền đến rất nhiều thông tin bên trong, tháng 4 kỳ thật rất hoài nghi Thanh Trần cái gọi là không biết khẩu cung. Dù là có thể độc, dù là có vấn tâm linh tinh, hắn QNZ luôn cảm thấy người kia, từ vừa mới bắt đầu, ngay tại đùa nghịch Ân Ai trưởng lão, đùa nghịch ngay lúc đó sở hữu tộc nhân. Phật môn công pháp kỳ lạ, lại thêm sư phụ của nàng là Phật Ngô là vị bản thánh, là Phật môn có tên trận mắt kim cương cấp nhân vật, là hai tộc nhân yêu đại năng đều rất đề phòng, bội phục gia hỏa. Tháng 4 rất hoài nghi, Thanh Trần là Phật Ngô bồi dưỡng ra được từ hàng trai lại giận dữ con mắt kim cương. Đối với các nàng tới nói, giết vực ngoại trùng kỳ quái là có thể bao trùm tại sở hữu tu sĩ đều tán thành cái gọi là thể độc bên trên. Bởi vì giết chúng ta là thay trời hành đạo, là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục cảnh giới tối cao tuy rằng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, có thể hắn lâu dài xen lẫn trong nhân tộc, đối Phật môn QNZ có điều tiếp xúc, phi thường hiểu rõ, một ít Phật môn đại lao nước tiểu tính. Ân Ai trưởng lao xuất ra vấn tâm linh tinh, hắn thấy lúc ấy trưởng lão chỉ sợ cũng đối cái kia Thanh Trần có điều hoài nghi, đáng tiếc thiên mộ ở trên, hắn không thể không vào bẫy. Tháng 4 hung hăng thở ra một hơi, hắn nhất định phải tìm tơ y cái này Thanh Trần, moi ra nàng chân chính lời nói. Lư Duyệt cầm Như Ý gấm đỏ, tại không tính lớn trong phòng xoay quanh. Nàng cu nở dê tại đánh giá, thiên dụ quan người tới khả năng. Phổ An trưởng lão ngày hôm nay bộ dạng, thực tế để nàng có chút nghĩ mà sợ. Trời bức chết trên tay nàng nhân số, thực không tại ít, may mắn luôn luôn dùng đều là ám chiêu bình lỗ chặng đường, còn có che giấu trời bức, nàng ở trong tối, bọn họ cu nở dê ở trong tối, bằng ân tích cùng ân ai thủ, bằng những tài vật kia, Lư Duyệt rất hoài nghi mình nếu như nên ngang đi ra ngoài, có thể hay không bị bọn họ làm cái tự sát thức đồng quy vu tận. Huống chi, từ phía trên dụ quan cầu cứu, bên kia người tới hy vọng, thực tế không lớn. Lư Duyệt bực bội lại đem như ý gấm đỏ ném đi, Bình Lô nói một khi bị công phá, nàng nhất định đi đến đâu, bị trời bức truy sát đến đó. Nhưng, tin tức phát ra ngoài, chỉ bằng nơi này có nàng, có cốc lệnh tác, Lưu Yên tiên tử khẳng định cái thứ nhất ngồi không yên. Thậm chí Lư Duyệt rất hoài nghi Bách Nghiêm như vậy ngay trước toàn thành người trước mặt, gọi nàng dự tính ban đầu. Làm Bình Lô nói thành chủ, tại nhà mình sinh tử tồn vong thời khắc, đương nhiên là cầu sinh, thế nhưng là hiện thực cầu sinh quá khó, biện pháp duy nhất là họa thủy đông dẫn để cầu kéo dài thời gian, chữa trị thành phòng đại trận. Lư Duyệt thở dài, lao đầu nói ra như ý gấm đỏ, chẳng khác nào nói cho dấu ở trong thành trời bức tu sĩ, mà trong thành biết, ngoài thành lại như thế nào sẽ không biết vì lẽ đó, tiến đánh Bình Lô nói, bọn họ đầu tiên được phá hỏng thiên dụ quan người cứu viện. Dù sao muốn phá hỏng những người kia, số người của bọn họ cũng muốn đủ trên mới thành. Lư Duyệt cho mình nhực một hớp rượu, thực tế có chút chướng mắt Bình Lô nói ba vị thành chủ. Nếu không phải nơi này thật có mấy vạn người tính mạng, nàng thật không muốn ra cái này đâu. Nàng cầm lấy như ý gấm đỏ, cấp tốc ở phía trên viết, Phi Huyên, nói cho Lưu Yên tiên tử, vô luận như thế nào cũng không cần đến Bình Lô no y tam thiên thành chân chính linh hồn nhân vật là Lưu Yên tiên tử, nàng an. Nơi đó mới có thể chân chính an. Sinh tử của người khác, nàng không còn được, nhưng tam thiên thành bình an, quyết không cho có sai lầm. Lư Duyệt truyền xong câu nói này về sau, lại cấp tốc xóa đi, đẩy ra cửa sổ, tiếp lấy truyền âm, Bách Nghiêm thành chủ, Bình Lô nói trời bức nội ứng, các ngươi cha ra được chưa muốn lợi dụng nàng, thật coi nàng là kẻ ngu Bách Nghiêm chỉnh không đợi được kiên nhẫn, nghe vậy trong lòng một trận. Nơi này có cốc lệnh tắc, phủ thành chủ bên kia có Đào Đào, có hai người bọn họ tại, trời bức căn bản không chỗ che thân, hắn như vậy gọi hàng, kỳ thật còn có một tầng ý tứ, chính là mượn thanh trần, đem âm thầm trời bức giận ra. Nhưng là bây giờ, tiểu nha đầu này tựa hồ rất kiêng kỵ những cái kia nút trong bóng tối trời bức, nàng không ra, làm sao có thể làm cho người gia sư chỉ có ta một cái đệ tử, sau đó, ngài không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Cái gì Bách Nghiêm sắc mặt tái đi? Ta có thể đem như ý gấm đỏ mượn các ngươi sử dụng, nhưng ta sẽ không lộ diện. Lư Duyệt nói tiếp, ngài hiện tại liền ngay trước toàn thành tu sĩ trước mặt, lại gọi hàng đi, đem cờ nở cầu cứu lời nói, têu đi ra, ta giúp ngài viết đến như ý gấm đỏ bên trên. Cái này Bách Nghiêm mặt, xanh ngượt bạch bạch đứng lên. Làm sao rồi Phổ An cùng Lư Duyệt hợp tác qua, đối tiểu nha đầu tinh linh cổ quái rất có ấn tượng, Bách Nghiêm đề nghị lấy đại nghĩa ép nàng hiện thân kế hoạch. Hắn kỳ thật hoài nghi tới thành công khả năng. Liên như là hắn cầm cốc lệnh tắc không có cách nào đồng dạng, Phật Ngô Đại Sư càng không phải là loại lương thiện, nàng thu nhận đệ tử, đương nhiên cũng không phải loại lương thiện. Này một điểm, sớm tại tiểu nha đầu đối phó ân ai thời điểm, hắn liền nhìn ở trong mắt. Hắn cùng ân ai rằng có bao lâu luôn luôn bắt người ta không biện pháp gì, có thế tiểu nha đầu liền có bản lĩnh, để người ta tức giận đến giận sôi lên, còn chỉ có thể túi đầu dỗ dành. Ha ha, ngay trước mặt cốc lệnh tắc, Bách Nghiêm cười đến rất miễn cưỡng, nàng tại đề phòng trong thành chơi bức, muốn ta đem cầu cứu lời nói, ngay trước toàn thành mặt kêu đi ra, nàng hỗ trợ viết. Úc Phổ An cũng không biết là cười, vẫn là cười khổ tốt rồi. Đây đúng là cái cực kỳ đơn giản biện pháp, chỉ là như vậy ngay trước toàn thành mặt kêu đi ra Phổ An ngậm miệng, miễn cho chính mình tại Lưu Yên đồ đệ trước mặt, mất thể diện. Bách Nghiêm không đợi được Phổ An bất luận cái gì ám chỉ, rất tâm tắc. Hắn không phải là không muốn mượn Lư Duyệt truyền âm thời điểm, khóa lại vị trí của nàng, thế nhưng là gọi hàng về sau, trong thành tu sĩ thần thức, thăm dò qua đến thăm dò qua, hắn cố kỵ Phật Ngô Đại Sư, có một số việc, khó thực hiện quá mức trắng trợn. Không nghĩ tới, cơ hội vừa mất lại không tới. Ai Bách Nghiêm trọng trọng địa thở dài, vì Bình Lô nói, mất thể diện thì mất mặt đi, chỉ hy vọng, thật có thể kéo dài một chút thời gian, để trời bước bên kia cố kỵ một hai, thỉnh thanh trần tiểu hữu, giúp ta viết lên. Hắn mang theo linh lực thanh âm, lần nữa truyền khắp toàn bộ Bình Lô nói. Bình Lô nói hướng lên chơ ý dụ quan các vị đạo hữu cầu viện. Lời này, để trong thành trời bước mật thám nghe được cũng tốt, chính xác truyền ra tin tức, mới sẽ không để đầu góc không đủ dùng ân diệp loạn ra chiêu. Mấy ngày liên tiếp, Bình Lô nói nhiều gặp kiếp nạn, truyền tống trận không thông, Trương Vĩnh trọng thương, thành phòng đại trận ba khu chỗ sơ xuất, hiện phủ an trưởng lão cu nở dê thương tại ân diệp các loại ba cái trời bước đại năng trong tay, đối phương rất có thể muốn trong đêm khởi sướng đối ta Bình Lô nói công kích. Bình Lô nói cùng thiên dụ quan tương lâm gần đây, hiện bách nghiêm đấm máu và nước mắt khẩn cầu, ân diệp tu vi cao tuyệt, tương đương với chúng ta đại la kim tiên vị, hai cái khác cu nở dê không thể so lao phu kém, chúng ta dốc hết hết thảy, chỉ có thể giữ vững 4-5 ngày, cầu thỉnh các vị đạo hữu, tận khả năng đối ta Bình Lô nói tương trợ 1-2. Lư Duyệt đệ xuống hắn, tại như ý gấm đỏ trên một chữ không lọt viết. Chờ lấy thanh trần hiện thân thắng 4 không nghĩ tới, nàng có thế cẩn thận như thế, mà bách nghiêm thân là đứng đầu một thành, cu nở dê như thế không biết xấu hổ. Hắn cu nở dê lấy ra đưa tin ốc biển, đem vừa mới hết thảy để lộ ra đi. Ngay tại trong đêm điểm binh nhân diệp ba người, nghe vậy đều là một trận. Bọn họ đã ăn quá nhiều lần thua thiệt, những này nhân tộc kim tiên, càng già càng tinh, nộ nhỡ lại là như phổ an bình thường, cho bọn hắn diễn kịch đâu thằng 4. Ngươi xác định không có một chút bỏ sót thanh trần? Thanh trần không phải cùng cốc lệnh tắc các loại đại bộ đội, đồng loạt về Bình Lô nói sao? Bách nghiêm làm sao có thể tìm không ra nàng? Muốn như vậy buông lời kỳ thật không chỉ ân diệp bị phổ an đánh hoài nghi thông minh của mình, chính là ân vượng, cu nở dê vô cùng không tự tin. Bởi vì từ đám bọn hắn theo chỗ tối đi ra, cùng ngoại giới thực sự tiếp xúc đến nay, khắp nơi bị quản chế, đã rất lâu, không phải chiến lực không bằng người ta, mà là đầu óc không bằng người ta. Sở hữu đả kích chuyển đến hiện tại, dung không được bọn họ không nghi ngờ lúc trước tự tin. Thanh Trần, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ từ lần trước đến Bình Lô nói về sau, vẫn chưa từng rời đi. Tháng 4 cũng không biết trong lúc này ra chuyện gì, chỉ có thể đem hắn phân tích dâng lên, nàng mang theo mặt nạ, chỉ cần trừ mặt nạ, lại không mặc từ hàng trai pháp ý hề, dù là ơ chửa cờ mặt, chúng ta cũng chưa chắc có thể biết là nàng. Về phần vọt Hoàng Hà Phổ An để mọi người thấy Thanh Trần, là phù khôi lỗi khả năng phi thường lớn, bởi vì lúc ấy, nàng là cùng cốc lệnh tắc cùng đi Bình Lô nói, Tam Thiên Thành cùng từ hàng trai từ trước đến nay giao hảo, nàng vì nàng làm che giấu bình thường gấp. Bằng nàng cùng đồng xuất thân ở Tam Thiên Thành đào đảo, tại Phổ An trước mặt, có mặt mũi này. Cái này ân diệp ba người không quyết định chắc chắn được. Tuy rằng lúc ấy tức giận đến, hận không thể cầm xuống Phổ An. QNZ thật kém chút cản lại hắn, có thể khi đó bọn họ 3-1, vô luận như thế nào, dù là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đều có thể bình an lui về là thật. Nhưng bây giờ tháng 4, Bình Lô nói ba mặt tường thành, thật bị các ngươi hoanh hỏng sao? Hoanh hỏng trình độ, đến cùng hung ác không hung ác? Tháng 4 đè xuống phiền ý, kiên nhẫn về cái này bị các trưởng lão hỏi thập lục lần vấn đề, tháng 4 cầm trên cổ đầu người bảo đảm, tuyệt đối, hỏng Bình Lô nói trừ Tây Môn bên ngoài. Đông, Nam, Bắc ba mặt tường thành, không chỉ như thế, linh lực của bọn hắn cự pháo, cũng bị chúng ta hủy, các trưởng lao không tin, thử một lần liền biết. Đã các ngươi đều lợi hại như vậy, vì cái gì không đem Tây Môn trên đầu thành linh lực pháo cũng cho hủy? Ân Diệp đối Tây Môn đầu tường linh lực pháo rất có bóng tối, hắn hắc sơn ấn, bởi vì vật kia, bị hao tổn rất nặng đâu. Bởi vì chúng ta nhận được tin tức, Tây Môn nơi đó, Tam Thiên Thành đảo đảo luôn luôn ẩn thân chờ ở kia. Tháng 4 cầm nhà mình các trưởng lão không biện pháp gì, bởi vì luôn luôn tại nhân tộc hỗn, tu vi phương diện, là chúng các huynh đệ kém nhất, nếu không phải ngay cả làm mấy lần đại sự, để đại gia tin phục hắn, kỳ thật đều không trực tiếp cùng các trưởng lão đối thoại cơ hội, vì lẽ đó, chúng ta tránh đi Tây Môn, nhưng thỉnh các trưởng lão yên tâm, chỉ cần có một chút cơ hội, chúng ta nhất định cũng sẽ hủy Tây Môn tường thành. Bách Nghiêm nói, bọn họ dốc hết hết thảy, có thế thủ 4-5 trời. Nếu như cường công, thương vong của chúng ta nhất định phi thường lớn, các ngươi khả năng lại trong thành xử lý mấy món đại sự còn xử lý thăng 4 mặt sắc tái đi, hủy Bình Lô nói thành phòng, Bách Nghiêm cùng trong thành tất cả mọi người, chỉ sợ đều hận không thể, đem bọn hắn chém thành thịt nát, hiện tại tra được cũng không biết có nhiều gấp. Ngược lại gây án, thành công khả năng, liền một thành đều không có ai chúng ta cố gắng. Hắn dạng này trả lời, có cơ hội, hắn làm sao có thể không cố gắng đáng hận. Hiện tại Bình Lô nói, không chỉ có Đào Đào, còn có Cốc Lệnh Tắc, hai người này, bọn họ đều không thể tới gần A Thang 4, hoàn toàn không biết. Đào Đào đã đang hướng bên cạnh Hưởng Thành chủ chờ lệnh, muốn một nhà tra người, chỉ cần gõ xóa bỏ lệnh cấm chế tạo, nàng liền có thể nghe ra trời bức trùng vị, để bọn hắn không chỗ che thân. Bình Lô nói đại chiến, rất có thể trở thành sự thật, mặc kệ cuối cùng thắng bại, nàng cùng Cốc Lệnh Tắc, thậm chí dùng tên giả Thanh Trần Lưu Duyệt, tất nhiên đều tại người ta tất sát bảng đơn bên trên. Đã như vậy, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, trước An Bình Lỗ no y làm như vậy, động tác có phải là quá lớn không lớn. Đào Đào phản bác bên cạnh Hưởng Thành chủ, không đem bọn họ bắt tới, chẳng lẽ muốn chờ người ta trong ngoài giáp công sao? Chúng ta huyên náo lại lớn, cũng là vì mọi người tốt, sẽ không đả thương đến mọi người một cây lông tơ, thế nhưng là chờ người ta na ho, vậy thì không phải là lông tơ chuyện, là tính mạng, là thành có thể hay không bảo vệ 4-5 trời chuyện. Như vậy trực tiếp bên cạnh Hưởng Thành chủ khỏe miệng co quắp một chút, được rồi, ta đem ngân giáp vệ mượn ngươi, mặt khác lại thỉnh Phổ An trưởng lão người giúp ngươi một tay. Này con tạm được. Đào Đào chắp tay. Bình Lô nói nơi này song phương đều tại khẩn cấp hành động thời điểm, thiên dụ quan nơi này, Mông Vi, Chói Long các loại, lại ngồi xuống cùng một chỗ, liền Phi Huyên như ý gấm đỏ trên tin tức, kịch liệt triển khai thương lượng. Lưu Yên tiên tử lòng nóng như lửa đốt. Nàng là thật nhớ thương đồ đệ cùng Lưu Duyệt, có thế tiểu nha đầu nói trước mượn Phi Huyên miệng, không cho nàng đi, nàng cũng chỉ có thể để lại chính mình. Nàng có Tam Thiên Thành muốn xen vào, tựa như lúc trước, Từ Điện bỏ mình, nàng thỏa hiệp không dám xem kỹ, thậm chí ngay cả vượt ngoại chiến trường cũng không lại đi đồng dạng, nàng quản Tam Thiên Thành. Kỳ thật dù là Lưu Duyệt không nói, lý trí dưới, nàng cũng sẽ bao ở chân của mình, có thế tiểu nha đầu vừa nói như vậy, thật là làm cho nàng tâm đều nát. Phi Huyên, đem ngươi như ý gấm đỏ mượn ta dùng một chút. Tại một đống la hét ầm ĩ thanh âm bên trong, Lưu Yên tiên tử thanh âm, có vẻ cùng với khác biệt. Phi Huyên kỳ thật thật nghĩ khinh bỉ những cái kia không muốn mạo hiểm, lại còn làm ra một bước hiên ngang lẫm liệt bộ dáng cái gọi là đại năng. Hắn im lặng không lên tiếng đem như ý gấm đỏ đưa đến Lưu Yên tiên tử trên tay, nhìn nàng viết, Thanh Trần, Bình Lô nói thiên âm chúc đã vẫn là bình thường, thỉnh truyền lời Cốc Lệnh Tác. Nơi này có Tô Đạm Thủy bọn người, sư phụ không thể rời đi, thế nhưng là an toàn của nàng, sư phụ cũng không thể không để ý tới, mặc kệ kết quả như thế nào, nhanh đi. Thiên âm chúc nơi đó, liên hệ Tam Thiên Thành Sư Ý, Kỷ Trương Minh, để hai bọn họ, nhanh theo truyền tống trận chuyển khúc giang, gấp rút tiếp viện Bình Lỗ No Y. Tuy rằng tại về thời gian có thể sẽ trì hoãn một ít, có thế bằng Lưu Duyệt tận thân áo choàng, bằng trong tay nàng động tiên, chỉ cần trong lúc này, các nàng tỉ muội không đi vì Bình Lỗ nói người, động cái gì lòng chắc ẩn, Lưu Yên tiên tử tin tưởng, lại thế nào, các nàng cũng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Sợ là sợ tại Lưu Yên tiên tử chỉ hy vọng Sương Ý cùng Kỷ Trường Minh, có thế nhanh lên nữa. Hoặc là, đồ đệ tịch nhi, có thể nói trước một bước, để người trong nhà đi tiếp ứng các nàng. Nàng thật lòng hy vọng, tịch nhi có thế khôn khéo một điểm, tại phát hiện Bình Lỗ nói cầu viện các phe thời điểm. Có thế xem ở Lưu Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc tính mạng bên trên, sớm một bước động thủ. Viết xong câu nói này, nàng cũng lười xen vào nữa bọn họ lãng phí thời gian la hét ầm ĩ, đem như ý gấm đỏ trả lại Phi Huyên, một người không coi ai ra gì rời đi. Đi Chói Long mặt mò, đều vì một ít người khô hoảng, đứng lên nói, Lao Phu đi Bình Lỗ nói, Phật Ngô muốn nhìn nguyên thú, Mông Vi đạo hữu. Có thể hay không tương trợ ta một chút sức lực thiên dụ quan bị trời bức đại năng bao quanh vây quanh, kỳ thật bình thường kim tiên, muốn đột phá bọn họ, cũng là phi thường khó khăn, coi như báo danh gấp rút tiếp viện, hắn kỳ thật cũng sẽ chần chờ. Nhưng là bây giờ khác biệt, Lưu Yên để Sương Ý cùng Kỷ Trường Minh xuất thủ, cho dù là bọn họ đi được trễ chút, có thế chỉ cần hắn có thể kịp thời đổi tới, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, chờ bọn hắn đến, vẫn là không thành vấn đề. So với cái khác mỗi thế lực, lao đầu kỳ thật rất thích Tam Thiên Thành Lưu Yên đám người bao che khuyết điểm, càng thích bọn họ dứt khoát. Hắn căn bản không biết, kỳ thật sớm tại hơn một canh giờ trước, Lạc Tịch Nhi nhìn thấy thiên âm chúc công kỳ trên lan can Bình Lô nói cầu viện về sau, liền đã thông chi Sương Ý bọn người. Đi Bình Lô nói gấp rút tiếp viện, cũng không chỉ Sương Ý cùng Kỷ Trường Minh, Tam Thiên Thành cờ ơn ở đóng giữ đại năng, nhưng đầu năm một năm trưởng lão tại tiên minh nhiệm vụ đối lập nhau dễ dàng. Đem sống tặng cho Tiêu Giao Tử về sau, Hắn kỳ thật cu nở dê đi vòng hiện tại Bình Lô nói, cũng không chỉ Cốc Lệnh Tắc Lư Duyệt tỉ muội, còn có Đào Đào cùng Vân Tịch, hai người này, đều tại Phổ An trưởng lão thỉnh công trên danh sách. Xương ý ba người, có thế không nỡ các nàng đem tính mạng thai họa tại loại kia địa phương. Lúc này, bọn họ kỳ thật đã sớm rời đi Khúc Giang, ngồi tại kỷ trưởng mình tròn trên thuyền, hướng Bình Lô nói toàn lực vội vàng. Đương nhiên, Lạc Tịch Nhi cu nở dê sẽ không làm chuyện có hại, tuy rằng để nhà mình ba vị trưởng bối nói trước hành động, nhưng vẫn là ngồi tại Thiên Âm Trúc trước, cùng tiên minh trưởng lão Mạch Tiên, muốn trăm triệu giảm gấp rút tiếp viện chỗ tốt. Ngươi tới ta đi nước bọt chiến đánh hơn một canh giờ, Mạch Thiên trưởng lão lo lắng Phổ An an nguy, đến cùng thỏa hiệp rất nhiều, đáp ứng một đống lớn chỗ tốt, tại Thiên Âm Trúc công kỳ trên lan can thả ra về sau, liền thúc giục Tam Thiên Thành mau ra người. Tiền bối yên tâm. Thiên Âm Trúc bên trên, Lạc Tịch Nhi nụ cười chân thật vô cùng, kỳ thật sớm tại hơn một canh giờ trước, vừa nhìn thấy Bình Lỗ nói cầu viện tin, ta Tam Thiên Thành xương ý tiền bối, kỷ trường minh tiền bối, đầu năm một tiền bối, lợi dụng công tâm, đi vòng rời Bình Lỗ nói gần đây Khúc Giang, hiện tại, chỉ sợ đã đi ra vạn dặm xa. Cái gì Mạch Thiên trưởng lão khỏe miệng nhịn không được giật một cái, tiểu xú nha đầu thế mà hắn thật không biết nói nàng cái gì tốt, khụ khụ háng giọng về sau. Mạch Thiên giống như cười mà không phải cười, dù là lao phu cái gì cũng không cho, các ngươi cũng sẽ bởi vì Cốc Lệnh Tắc, trăm triệu giảm gấp rút tiếp viện đi nhìn tiền bối nói, chuyện lớn như vậy, tiên minh làm sao lại vắt chảy ra nước đâu. Lạc Tịch Nhi cười hì hì chắp tay, Tịch Nhi mang Bình Lỗ nói bên cạnh hưởng ba vị thành chủ, mang nơi đó mấy vạn tu sĩ, tiến hành trước cảm ơn trưởng lao khẳng khái. Tiểu hồ ly Mạch Thiên trưởng lão nhịn không được cười, cẩn thận ngươi tự tác chủ trường. Lưu Yên trở về đánh cái mông ngươi, đến lúc đó, lão phu khẳng định cho ngươi nhiều hơn điểm nhãn dược. Tiền bối nhãn dược khẳng định lên không được, Lạc Tịch Nhi nhạc, gia sư có thế thương ta nữa nha. Lại nói, nàng cười đến rất vui vẻ, ta cho Tam Thiên Thành thế nhưng nói chuyện không ít đồ tốt. Mạch Thiên không nói gì, niên kỷ của hắn một năm lớn, thật không nghĩ tới, cũng sẽ bên trong này tiểu hồ ly mà tính, ngươi có thế, hắn có chút dở khóc dở cười. Ngươi nào chỉ là nói chuyện không ít đồ tốt, rõ ràng lừa bịp ta rất nhiều thứ. Lưu Yên trở về, tất nhiên vui vẻ hơn được nhiều uống vài chén rượu, về sau, Tam Thiên Thành chuyện, càng biết ép đến trên đầu ngươi. Nha đây cũng có khả năng đâu. Lạc Tịch Nhi lúc này mới thoáng cau mày, nghĩ đi nghĩ lại nghiêm mặt nói, tiền bối, kỳ thật ta cu nở dê không lừa bịp ngài, rõ ràng là ngài quan tâm trong đó Phổ An trưởng lão, quan tâm Bình Lỗ nói an nguy, mới tự động tăng giá. Để Tam Thiên Thành xuất lực. Mạch Thiên kinh ngạc, còn có thể nói như vậy sao? Ha ha ha ha ha, chặt đứt cùng Lạc Tịch Nhi liên hệ về sau. Hắn một bên cười, một bên tại công kỳ trên lan can cấp tốc hồi phục Bình Lỗ nói, đem Tam Thiên Thành xương ý, kỷ trường minh cùng đầu năm một tên treo đi lên, mời bọn họ kiên trì, lại kiên trì.